Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, bị ảnh hưởng tâm tình. Cảm ơn bạn Lơ Luông chương 7793 tặng 20,000 đậu. Dù sao Biên Thụy là không có tham gia cái gì hội chúc mừng. Cũng không hiểu Văn Thế Chương là như thế nào đem trong nước phong tục làm như thế tinh thông. Thế mà lại còn khai hội chúc mừng. Cũng nghe nói cái này hội chúc mừng làm cũng không tệ lắm. Không riêng gì một chút danh gia, còn có chuyên nghiệp mấy nhà truyền thông đều có mặt. Luôn luôn tựa như là Tống Đan Đan nói như vậy. Hồng Kỳ chiêu triển Sơn Nhân Sơn Hải là được rồi. Biên Thụy rời đi phòng thu âm, trực tiếp về tới khách sạn lui phòng. Đến tiệm ăn trong bận rộn hai ngày sau đó, liền lái xe của mình từ trực tiếp hướng ra hồi. Đến vào núi cổng, phát hiện Chu Chính Dân túc nghỉ ngơi thôn đã làm hữu mô hữu dạng. Thôn của hắn làm là huy phái cùng hiện đại kết hợp phong cách. Từ bên ngoài canh đồng ngói tường trắng cái gì một phái Trung Quốc phong. Vào ở đi đâu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cửa sổ sát đất, các hạng giải trí công trình tất cả đầy đủ. Không giống như là có núi bỏ. Kiến trúc làm hữu mô hữu dạng. Đến ban đêm liền chỉ còn lại tán gẫu. Trong cả căn phòng trừ bồn cầu đắt một chút bên ngoài, cái gì cũng không có. Biên Thụy chỉ là tiện thể lấy quan tâm một cái Chu Chính nghỉ ngơi thôn. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là mình nuôi bò trận. Hoặc là nói là nông trường đường cái. Nhóm đầu tiên vật liệu đã trở tới đây. Mà lại giai đoạn trước nhân thủ cái gì cũng kém không nhiều muốn tới vị. Thế là Biên Thụy đi vòng đi xem nhìn. Không thể không nói Chu Chính người ta đến cùng là làm ăn lão thủ. Phái ra quản lý kia là đem sự tình làm ngay ngắn rõ ràng. Biên Thụy bên này hỏi người nào ra đáp cái gì. Chịu vốn không mang một điểm do dự. Vừa nghe là biết đạo vị này đối với việc này hạ rất sâu công phu. Làm Biên Thụy cùng vị này quản lý hàn huyên một hồi sau, đều muốn đem người này chiêu đến thủ hạ của mình đến giúp đỡ đánh trong nông trường. Bất quá đây cũng chính là một ý nghĩ. Biên Thụy cũng biết liền xem như mình mở miệng người ta cũng không nhất định tới. Đầu tiên Chu Chính ra cái kia thương nghiệp làm bao lớn. Tại Chu gia dưới đại thụ hóng mát dù sao cũng tốt hơn ở tại Biên Thụy miếu nhỏ. Dù sao đều là đi làm cho người khác, người ta vì cái gì chạy đến Biên Thụy cái này tiểu xí nghiệp đến. Mà không đi Chu thị dạng này phát triển tiền cảnh rộng lớn hơn công ty lớn đi đâu. Như thế nhất trì hoãn chờ Biên Thụy khi về đến nhà đã là mặt trời sắp xuống núi. Nhàn Lam đã sớm thượng xong khóa về đến nhà. Tiểu nha đầu tự nhiên cũng quay về rồi. Chỉ là tiểu nha đầu không biết lại đi nơi nào quậy đi trong viện cũng không gặp người. Lại chạy đến chỗ nào đi chơi? Không phải nói chúng buổi trưa liền trở lại sao? Người này thời gian đi có thể đủ lâu. Hơn 5 giờ. Nếu là không biết ngươi người này ta còn tưởng rằng ngươi ăn chơi đàng điếm đi đâu. Nhàn Lam lúc này trong tay chính cầm một cái phát xanh quả táo. Đẹp không tư tư gặm. Biên Thụy nhìn thấy nàng dâu trên tay táo xanh. Lập tức tựa như là mình ăn. Chua run run một cái. Ta đi xem một chút bên kia nông trường tình huống. Nhóm đầu tiên cọc cái gì đều đến. Chu Chính phái tới quản lý làm cũng không tệ lắm. Biên Thụy nói. Nhàn Lam nói, ta cũng đi nhìn qua, người ta rất chuyên nghiệp, đến cùng là đại tập đoàn, tiện tay kéo tới một cái chính là nhân tài. Biên Thụy không có tiếp Nhàn Lam câu chuyện, mà là khom người xuống quan sát tỉ mỉ một cái Nhàn Lam bụng. Há miệng hỏi, ta nói nàng dâu, người cái này bụng có phải là lớn một chút? Ta thấy thế nào cảm giác có chút hiền mang thai a. Nhàn Lam nghe cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình. Sau đó đưa tay sờ hai lần hỏi ngược lại. Lớn a, ta cảm thấy có chút lớn. Có phải là hai ngày này ta đều tại Minh Châu đột nhiên trở về thị giác thượng xảy ra vấn đề gì a? Biên Thụy hỏi, hiện tại Nhàn Lam mới mang thai bao lâu a? tính toán đâu ra đấy, 2 tháng còn kém mấy ngày đâu. Bụng hiện tại không có khả năng lộ vẻ, nhưng là Biên Thụy rõ ràng cảm thấy nàng dâu bụng tựa như là đi lên. Nhan Lam nghe lập tức ngồi thẳng, một tay cầm cắn một nửa quả táo, một tay vuốt quần áo trên người. Sờ soạng 2 lần hỏi, thật lớn à, tốt như vậy tưởng lại nhìn không ra, Biên Thụy nói. Nói Biên Thụy đi tới Nhan Lam bên người, đưa tay nắm ở nàng đem nàng thả nằm trên ghế. Sau đó đem trên đùi tiểu tấm thảm cầm lên hướng trên bụng đóng che. Ban đêm muốn ăn chút gì không? Biên Thụy hỏi, Nhan Lam nói, tùy ý đi, nếu không làm điểm lươn cá ăn ăn một lần. Để ngươi hỏi lên như vậy ta đột nhiên muốn ăn lươn cá. Tốt nhất là xào lăn, muốn xào cay loại kia. Biên Thụy thấy nàng dâu nói đều nhanh chảy nước miếng, cười nói ra, đi, đi, bất quá cũng lạ, ngươi đây cũng là chua lại muốn cay, sẽ không là mang thai long phượng thai đi. Người ta nói chua mà cay nữ, ngươi hai thứ này đều chiếm có chút kỳ quái. Nhan Lam cười đưa tay phủ vừa xuống bụng tử, kia thật là quá tốt rồi. Lập tức trong nhà nhiều 2 cái người, để Tĩnh Tĩnh nói không thích muội muội, sinh cái muội muội phiền chết nàng. Ha ha ha, Biên Thụy nghe sang sảng cười nói. Nhan Lam hỏi, nếu không như vậy đi, chờ lần sau chúng ta đi kiểm lộ vẻ thời điểm hỏi một chút bác sĩ. Cha Tẩu nói bọn hắn tại trong bệnh viện nhận biết người. Biên Thụy cười nói, bọn hắn chỗ nào nhận biết người nào, không phải liền là cho hồng bao mà thôi. Muốn biết hài tử giới tính bình thường mà nói bác sĩ là sẽ không nói cho ngươi. Nhưng là chú ý nơi này là bình thường, một số thời khắc tìm xem người cho cái hồng bao cái gì chuyện này liền giải quyết. Bác sĩ đương nhiên cũng sẽ không rõ ràng nói. Dù sao hiểu ý liền thành, nếu là liền điểm ấy đều trải nghiệm không đến, như vậy hài tử đừng sinh, coi như sinh ra tới trí thông minh cũng đáng lo a. Cho hồng bao liền hồng bao tốt, ngươi liền không muốn biết hài tử là cái nam hài vẫn là nữ hài. Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, cái này có cái gì tốt biết, lưu đến mở thưởng ngày đó không phải tốt hơn a. Vô luận là nam hài nữ hài chúng ta đều phải nuôi cung cấp. Cũng không thể không sinh ra đầy ý đến liền đem hài tử vứt đi. Nhan Lam nghe xong ném đi, lập tức che miệng vui vẻ lên. Vui vẻ một hồi sau đối Biên Thụy nói ra. Ta vốn là muốn biết. Ta nghĩ sinh con trai. Nữ nhi trưởng thành quá cực khổ. Ta không nghĩ nàng bị dạng này tội. Nhìn ngươi nói. Tựa như là nữ hài tử gặp bao lớn tội, nhìn một cái nhà chúng ta vị kia lớn, cũng không biết về sau nhà ai kẻ xui xẻo tìm về đi. Nếu là yếu một yếu đoán chừng phải 3 ngày nhất tiểu đánh 5 ngày nhất đánh lớn. Biên Thụy vừa cười vừa nói, Nhan Lam nghe vui mừng mà nói, người đem Tĩnh Tĩnh nói cũng thật là đáng sợ, nơi nào sẽ dạng này, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là Nhan Lam trong lòng vẫn là thay về sau Biên Tĩnh Tĩnh nhà chồng lau một vệt mồ hôi. Lấy thiên Biên Tĩnh Tĩnh chịu khi dễ đó là không có khả năng. Liền Biên Thụy cái này bao che khuyết điểm tính tình. Nếu là khuê nữ bị con rể ra đánh, hắn có thể đốt người ta phòng ở. Liền xem như Biên Thụy không đưa tay. Cái này khuê nữ cũng không phải mặc người chém giết người. Không thấy hiện tại cái kia một đường quyền thuật chi thuật luyện là hữu mô hữu dạng. Cái kia đùa nghịch huy vũ mang gió bộ dáng. Đến nàng 18-19 tuổi 20 tuổi. Nhan Lam tin tưởng đừng nói là một cái nam nhân. 4-5 cái không có luyện qua nam tử đoán chừng đều không đủ nàng đánh. Nghĩ tới đây, Nhan Lam lập tức sinh ra giống như Biên Thụy tâm tư. Rất là thay nhà đầu tương lai nhà chồng lau một vệt mồ hôi. Hai người đang nói đây. Tiểu nhà đầu mang theo tiểu hoa nhún nhảy một cái theo ngoài cửa chạy vào sân nhỏ. Vừa vào sân nhỏ, tiểu nhà đầu há miệng liền hỏi. Trong nhà ăn cơm chưa? Còn không có làm đâu. Ban đêm muốn ăn cái gì? Biên Thụy hỏi. Tiểu nhà đầu nghe lập tức ôi một tiếng. làm sao còn chưa có ăn cơm à? Làm sao ban đêm có người thông chi ngươi tham gia người thay thế sẽ? Biên Thụy oán một cái nhà mình khuê nữ. Tiểu nha đầu nói, không phải, lúc nào có thể ăn cơm? Có thể hay không nhanh một chút? Đi làm cái gì? Biên Thụy có chút hiếu kỳ. Trước kia chuyện như vậy cũng không nhiều. Mặt trời còn không có xuống núi liền chạy về trong nhà đến muốn cơm tối ăn. Không phải nhà mình khuê nữ phong cách à. Bình thường đều là kẹp lấy một chút. Theo chuông tốt ăn cơm. Không có gì. Tiểu nha đầu ngậm miệng không nói. Biên Thụy biết bình thường lúc này không có gì liền nhất định có cái gì. Hơn nữa nhìn tiểu nha đầu này dáng vẻ cái này không có gì sự tình còn không nhỏ. Nhất định không phải bình thường cái gì đào cá sờ trứng loại hoạt động này. Hai tử không nói Biên Thụy cũng sẽ không nhiều hỏi. Chỉ là dặn dò một câu. Cẩn thận một chút đừng đùa quá mức hỏa. Nhớ kỹ đừng đùa lửa. Cũng không cần làm quá mức phần bướm yêu tử. Sao có thể à? Chúng ta chính là ra ngoài nhảy nhót một cái. Ăn cơm xong liền nằm không được. Tiểu nha đầu đoán chừng chính mình cũng không tin. Biên Thụy liền càng không khả năng tin tưởng. Bất quá Biên Thụy vẫn là không có truy hỏi. Chỉ là hừ một tiếng liền không ngôn ngữ. Đứng dậy đi phòng bếp làm lên cơm tới. Cơm tối một nhà ba người cũng không có làm vài món thức ăn. Chắp tay liền hai đồ ăn. Xào lăn lươn cá cùng dưa leo trứng tráng. Phối hợp cơm lăn lộn cái bụng mà tròn. Buông đũa xuống. Tiểu nha đầu lập tức chạy không cái bóng. Chỉ còn lại Biên Thụy cặp vợ chồng cùng một chỗ thu thập xong bát đũa cùng một chỗ ngồi tại trước. Cửa sổ mặt thưởng lấy tháng. Hôm nay mặt trăng rất sáng. Đem toàn bộ tiểu viện từ chiếu sáng loáng. Hai người cũng không bật đèn cứ như vậy ngồi tại trước cửa sổ mặt. Nhìn qua phía ngoài mặt trăng một mặt uống vào tiểu trà. Hài lòng để người tìm không ra lời nói để hình dung. Bất quá rất nhanh phần này hài lòng liền xuất hiện một điểm tì vết. Bởi vì tại cái này trăng noãn tháng không trung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái chấm đen nhỏ mà. Nhảy lên đến nhảy lên đi. Biên Thụy đều không cần nhìn kỹ. Liền biết đây là nhà mình tiểu con ong tại hoạt động. Từ lần trước Nhan Lam để Biên Thụy nghĩ biện pháp đem con ong theo trong viện cho làm đi ra. Biên Thụy cũng một mực đang nghĩ. Bất quá nghĩ ra được biện pháp cũng không quá có tác dụng. Những này con ong giống như là có bệnh. Hào hào thùng nuôi ong tử không ngốc nhất định phải ở tại Biên Thụy ra mái hiên trong. Mà lại chui tới chui lui tựa hồ còn thật vui vẻ. Làm sao rồi? Mình cũng không vừa mắt rồi. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy nhíu mày liền biết là chuyện gì xảy ra. Thế là cười xông Biên Thụy tới một câu. Ngươi nếu để cho ta liền một mồi lửa đều đem bọn nó cho cháy. Cái kia dùng lấy phiền toái như vậy. Biên Thụy thực tế nghĩ không ra biện pháp. Có một chút điểm thẹn quá thành giận. Dùng lửa cháy không thể được. Ngươi cũng đừng lão chú ý bọn chúng. Kỳ thật bọn chúng dạng này cũng không có gì. Lúc bắt đầu khả năng có chút không quen. Không quá lâu đối với cuộc sống cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn chúng cũng không ngủ đông người cái gì. Tính toán nghĩ không ra biện pháp cứ như vậy đi, Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe ừ một tiếng. Bất quá người chính là như vậy. Là một vật người cảm thấy không có gì thời điểm cũng rất dễ dàng tiếp nhận nó. Nhưng khi trong lòng ngươi khó chịu thời điểm, vậy liền liền phi thường phiền chán. Tuy nói thứ này tồn tại cũng sẽ không mang cho ngươi đến tính thực chất ảnh hưởng. Giống như là hiện tại con ong, liền ảnh hưởng đến Biên Thụy hảo tâm tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.